Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt, đem sát ý sau khi áp chế. Tư Viêm trợn mắt, nhìn quanh trong trạch viện thảm cảnh, tường phòng sụp đổ mảng lớn, mặt đất như bị dị thú trâu cày qua giống như... Từ phen này giao thủ tràng cảnh, đều có thể suy đoán ra Thạch Diễm mấy phần thực lực. Tư Viêm không khỏi trợn mắt, trong lòng tính cảnh giác nâng lên tối cao. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tại trấn ma địa hắn liền biết được Thạch Diễm thủ đoạn. Lại là điều khiển đại yêu giết hắn, lại là chẳng biết dùng thủ đoạn gì chặn hắn sư tôn tất sát một trường. Tuyệt đối không thể lại để cho Thạch Diễm trưởng thành, nếu không phải hắn đến, liền liền triều lập cái này tên lư dãy núi thứ hai cao thủ đều chết tại Thạch Diễm trên tay. Chỉ sợ không dùng đến 3 tháng, Thạch Diễm liền có thể nắm giữ uy hiếp được thực lực của hắn. Tiến giai quá nhanh, Thạch Diễm bí mật này rất trọng yếu. Hắn nếu có được đến, vương cảnh có hy vọng. Thậm chí đại năng đều có thể sơ qua suy nghĩ một chút. Hắn lúc trước sau khi trở về, chỉ là tiện tay truy nã. Không nghĩ tới Thạch Diễm vận khí tốt có thể từ không gian loạn lưu bên trong chạy ra. Còn ngay tại hắn lư dãy núi địa giới, hiện tại là giết Thạch Diễm thời cơ tốt nhất. Thạch Diễm trên thân át chủ bài đều bị hắn sư tôn hủy. Ngẫm lại cũng thực lợi hại. Có thể cản đại năng một trường, hắn sư tôn từ vô lượng hải xuất thủ, xé rách nhân gian vực, cách vực xuất thủ vốn là đối với tự thân có hại. Bị thiên đạo phản phệ, sau đó cũng không biết vì sao tổn thương càng nặng, lại bởi vì bại lộ vị trí, bị cừu địch chặn đánh. Đối địch các đại năng không muốn để hắn sư tôn đạt được bồ đề hạt giống. Hiện tại chẳng biết như thế nào. Dù sao đến bây giờ đều không có liên lạc qua hắn. Lớn có thể tử vong, cửu vực sẽ hàng mưa máu, trả lại thiên địa. Đến bây giờ còn chưa nghe nói qua nơi nào có hàng mưa máu. Có thể xác định còn chưa có chết. Triều Lập thu liễm suy nghĩ, Tư Viêm dò xét Triều Lập nói: bản vực chủ bế quan khoảng thời gian này, người loạn ta lư dục sơn căn cứ, việc này có thể thừa nhận. Muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt. Triều Lập lỏng lỏng lẻo lẻo đứng thẳng. Đối với Tư Viêm rất không phục. Đơn giản là nhìn hắn bị thương nặng. Phòng ba sẽ cao tầng cũng bị Thạch Diễm gần như giết không. Tùy tiện tìm cái lý do diệt trừ hắn mà thôi. Ha ha, Tư Viêm ngạo cười nói. Triều Lập, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Biết được vì cái gì ta xuất quan lâu như vậy, đều không có tìm làm phiền ngươi sao? Bởi vì, ngươi cho tới bây giờ không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, Triều Lập sắc mặt tràn đầy mỉa mai, được làm vua thua làm giặc. Có cái gì tốt nói, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Đổi vị suy nghĩ dưới, Tư Viêm như trúng độc, hắn cũng sẽ thừa cơ diệt trừ. Tư Viêm nháy mắt thời gian, nhẹ nhõm đem cuồng đào bang còn sót lại 2 người giết chết. Đàm báo chuyển đến một cái ghế, để Tư Viêm ngồi xuống. Không tin, ta cho ngươi một cái cơ hội, giết chết về sau. Tư Viêm ngồi nghiêm chỉnh, chim phượng cần đứng với Tư Viêm sau lưng, giúp Tư Viêm vò theo vai cái cổ. Ngọc thủ non mềm giống như không xương, nghe ngóng, thấy. Triều Lập mí mắt cuồng loạn, một tên huyền tam phẩm linh tu giống như thị nữ vò vai. Hắn chưa hề từng có đãi ngộ như thế. Tư Viêm cũng quá sẽ hưởng thụ. Cái gì cơ hội? Người trước khử độc, khôi phục thực lực, lấy 3 chiêu làm ranh giới. Nếu như có thể cản ta 3 chiêu, tính ta thua, ta thả ngươi đi. Nếu như ngươi ngăn không được, ngươi muốn nói cho ta biết Ninh Dư tại sao muốn ngươi bắt Thạch Diễm. Tư Viêm ngửa đầu duỗi lông. Mày, chẳng biết là tự phụ vẫn là tự tin. Ninh Dư, ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp người. Là ai? Triều Lập sắc mặt kịch biến, vừa chuyển động ý nghĩ, vì phòng ngừa tin tức để lộ, hắn chỉ dẫn theo Cuồng Đào bang cao tầng, mà khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều tại trạch viện chờ lấy, chỉ có mưa vừa dứt hạ lúc, bên trong hộ pháp mượn cớ đi ra chén trà nhỏ thời gian. Là hắn, Triều Lập lồng ngực chập trùng không chừng, sư phụ hắn thế mà bị Tư Viêm đón mua. Cái này đáng chết lão cẩu, phản bội hắn, thua thiệt là bị Thạch Diễm làm thịt, nếu không hắn dưới Cửu Tuyền cũng vô pháp nhắm mắt. Là ngươi bên trong hộ pháp, Tư Viêm thản nhiên nói, người đã chết, Cuồng Đào bang đã phế, hắn không cần thiết giấu giếm. Tốt, ta cược. Thấy Triều Lập đáp ứng, Tư Viêm ném một tấm thiên đạo thể ước, này thể ước lấy huyền niệm ký, vô pháp đổi ý, ký về sau, Triều Lập chính là làm quỷ đều trốn không thoát. Triều Lập không tiếp tục nói, lấy huyền niệm ở phía trên ký về sau, khoanh chân ngồi bắt đầu khử độc khôi phục. Tư Viêm vung tay áo rơi xuống mấy viên thuốc cùng một đống linh thạch. Hắn muốn xác định Ninh tộc có hay không nhúng chàm bồ đề hạt giống dã tâm. Nếu là có, lấy Ninh tộc tại Đông Yêu vực thế lực, hắn vô pháp chống cự, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với sư tôn, đem Ninh tộc diệt. Tư Viêm lẳng lặng chờ đợi, cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ. Triều Lập cuối cùng trợn mắt, đứng dậy, giờ khắc này, hắn toàn thân linh khí, nội kình tuôn ra, trong mắt có bá khí phun trào. Tư Viêm che phủ lư dãy núi nhiều năm như vậy, chính là dựa vào một chút linh võ song tu, bất quá, hắn cũng là. Tư Viêm thần sắc không có chút nào chấn động, có lẽ sớm biết hiểu, có lẽ là kết cục nhất trí, từ đó không thèm để ý. Tốt, tốt. Triều Lập không có kéo ra cự ly, mà là đem hai thanh huyết phủ lao nắm lòng bàn tay. Đối với linh võ song tu mà nói, kéo ra cự ly không đều như thế, nhất là tại đối phương cũng là một tên linh võ song tu người tình huống dưới. Ra tay đi. Tư Viêm ngồi trên ghế dựa, không có bất luận cái gì đứng lên ý nguyện. Cuồng vọng. Triều Lập giận quá mà cười, trong tay hai lưỡi búa hợp nhất, biến thành một khổng lồ huyết phủ, lôi cuốn lấy dĩ vãng giết chóc mấy ngàn huyết sát, hai tay hợp lực mà nâng đối với Tư Viêm đỉnh đầu chém xuống. Huyết linh thánh phủ, hai chém ra núi, trên trời rơi xuống cự phủ. Triều Lập đỉnh đầu, ngưng hiện 100 mét cao hư ảo bóng người, như viễn cổ người khổng lồ giống như. Một búa chém xuống, có khai sơn oai. Đối với cái này, Tư Viêm không có bất kỳ động tác gì, trên lồng ngực sáng lên lấm ta lấm tấm quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng một kim trung khuếch tán, đem Tư Viêm cả người che phủ bảo hộ. Triều Lập cái này một chém, chém ở kim trung bên trên, kế đô hoàng trung, nhân cấp trung giai binh khí, cùng huyết linh thánh phủ cấp bậc giống nhau. Keng. Chỉ nghe một tiếng chuông vang, một vệt kim quang từ kế đô hoàng trung bên trên phản chấn mà quay về, lướt qua huyết linh thánh phủ, lướt qua Triều Lập, phốc phốc, Triều Lập thất khiếu chảy máu, bị bức tường âm thanh gây thương tích, mà trong tay huyết linh thánh phủ cũng vô pháp nắm chặt, toàn bộ tay bị chấn nát, huyết linh thánh phủ rơi xuống đất, bàn tay liền xương cốt đều không. Triều Lập không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Viêm. Làm sao có thể? Một chiêu hắn liền bại. Không, Tư Viêm từ đầu đến cuối cùng liền không có ra chiêu. Đây chỉ là kế đô hoàng trung phản chấn lực lượng, tá lực đả lực, kế đô hoàng trung lại vang năm đạo chuông vang. Ở đây năm đạo chuông vang dưới, Triều Lập tứ chi, đan điền đều nát. Triều Lập thất hồn lạc phách quỳ xuống đất. Hắn tuy biết hiểu không có Tư Viêm mạnh, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả ba chiêu đều không chặn được đến. Toàn bộ Lư Dục Sơn căn cứ người, thậm chí đem hắn cùng Tư Viêm đứng sóng vai, thật là tướng là, hắn bị kế đô Hoàng Trung phản chấn cho bại. Tư Viêm liền một chiêu đều không có ra. Nói một chút đi, Tư Viêm ổn thỏa trên ghế. Trong tay, thiên đạo khế ước hóa thành cho bụi. Thiên đạo vĩ lực từ trên trời giáng xuống, giáng lâm trên người Tư Viêm. Vực chủ, lúc này, Đàm Báo tiến lên mấy bước, sắc mặt âm trầm, Mục Hiển thần sắc, ngắn ngủi mấy ngày không gặp. Thạch Diễm thật cùng hắn tại khu thương mại giao thủ là cùng một người. Thực lực sai biệt thật là quá lớn a. Chuyện gì? Tư Viêm lông mày chau động, Ninh Dư chết rồi, trừ Thạch Diễm, lại không những người khác có động cơ giết người. Đàm Báo đem vừa đạt được tin tức nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục